Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Gió Nổi Mây Vần. Lý Mục chép miệng nheo mắt lại, hứng thú, thông thường tới nói, một người bên ngoài là cố định, cái này cũng là một người khác biệt với những người khác cơ bản đặc trưng. Trên địa cầu, được xưng Á Châu tứ đại tà thuật một trong Hàn Quốc sửa mặt thuật. Trên bản chất liền là thông qua giải phẫu thay đổi bắp thịt, xương cốt đến thay đổi một người tướng mạo. Bất quá đánh đổi kinh người còn có các loại di chứng về sau. Mà này bản di cơ hoán cốt biến thân đại pháp, nhưng là thông qua võ đạo sức mạnh cùng kỹ xảo, ở thời gian nhất định bên trong thay đổi một người bắp thịt cùng xương cốt vẻ ngoài, là một người tướng mạo hoàn toàn thay đổi, có thể nói là võ đạo thế giới sửa mặt thuật. Lý Mục nâng sách, nguyên địa ngồi khoanh chân, chăm chú xem, mãi cho đến đọc xong phía sau, hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Quyển sách này nội dung, còn thật không phải là lắc lư người. Đây là Lý Mục thu được kết luận, bởi vì hắn phát hiện, căn cứ trong sách giảng thuật kỹ xảo là thật có thể thực hiện ở trong ngắn hạn thay đổi dung mạo mình mục đích. Càng là tu vi võ công tinh thâm giả, lại càng dễ dàng làm được. Trong này dính đến liên quan với nội khí vận chuyển pháp môn cùng một ít rèn luyện bắp thịt phương. Pháp, có lý có chứng cứ. Hơn nữa nó cũng không phải là cái gì tuyệt thế bí thuật. Muôn đến ở Thần Châu Đại Lục võ đạo giang hồ thế giới không tính đặc biệt hy hữu. Đáng tiếc, chỉ có nắm giữ nội khí hợp khí cảnh cường giả mới có thể tu luyện nắm giữ cái này biến thân pháp thuật cửa. Lý Mục cảm thấy tiếc nuối, trong sách giảng thuật một ít then chốt kỹ xảo cùng pháp môn đều cần nội khí sức mạnh phối hợp, nhìn những thứ khác đi. Lý Mục lại bắt đầu lật tới lật lui cái dương, cuối cùng thật vẫn bị hắn tìm ra một ít bí tịch võ công, như Toái Ngọc Kiếm, Tả Thủ Đao Pháp, Thông U Luyện Khí Quyết, Thiểm Điện Bộ, Dưỡng Khí Thổ Nạp Thuật, Kim Cương Công, Đáng Khí Quyết các loại, nhiều vô số, đại khái có mười mấy bản, tuyệt đối cũng coi là thu hoạch phong phú. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là cửu phẩm bí mật sách. So với Từ Thần Nông Bang bên trong siêu tập được chiến lợi phẩm nhiều nhiều lắm. Lý Mục mới vào võ đạo vòng tròn, đối với luyện võ có rất mạnh chấp niệm, ngoại trừ vai đầu gánh vác sứ mệnh ở ngoài. Cái nào một chàng thiếu niên nhiệt huyết không có một vung kiếm đi thiên nhai anh hùng mộng. Hắn cũng không kén ăn, một bản bản địa mở ra xem. Phỏng đoán nghiên cứu, triệt để nhập thần, như si mê như say xưa. Thời gian thật nhanh trôi qua, một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, tiểu thư Đồng Thanh Phong đem bữa sáng đưa đến phòng luyện công cửa khẩu. Mê muội trong đó Lý Mục cũng không có quan tâm ăn. Mãi cho đến thứ ba ngày lúc sáng sớm, Lý Mục rốt cục đem tất cả bí tịch võ công đều cẩn thận xem phỏng đoán nhìn qua một lần. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, hắn đẩy một đôi vành mắt đen từ phòng luyện công bên trong đi lúc đi ra. Canh gác ở cửa Thanh Phong Minh Nguyệt giật nảy mình. Công tử ngươi vành mắt biến thành màu đen. Đây là thận hư dấu hiệu a. Công tử, ngươi đang luyện công trong phòng rốt cuộc làm cái gì? Hai cái tiểu thư đồng đặc biệt là Bạo Lực Loli Minh Nguyệt. Khoa trương kêu lên, Lý Mục mặt tối sầm lại bưng bít đầu chán. Hai cái thằng nhóc biết cái gì là thận hư. Không muốn nói mò, đi, cho ta đến một chậu thịt rán canh. Có chút đói bụng, trong đầu của hắn có vô số tin tức cùng linh cảm đang bay múa lấp lóe. Mấy chục bản chiến kỹ bí tịch xem xong, đối với võ đạo lý giải sâu sắc thêm, đồng thời lại cảm giác được có chút đói bụng. Trạng thái như thế này, giống như là ở trên địa cầu thức đêm nhìn tiểu thuyết võ hiệp một cái suốt đêm phía sau. Buổi sáng cất bước ở trong núi thời gian tinh thần cảm giác thỏa mãn cùng thân thể cảm giác mệt mỏi. Tướng hỗn hợp loại trạng thái kia, làm người sung sướng phong phú. Bé trai Thư Đồng Thanh Phong do dự một chút, nhìn về phía bé gái Thư Đồng Minh Nguyệt. Người sau lắp bắp nói, ngạc, thiếu gia, có một tin tức không tốt lắm. Người nghe xong có lẽ sẽ không quá cao hứng, nhưng sự thật thật là, cái kia Lục Long xà thịt đã không có, làm sao có khả năng? Lý Mục giật nảy cả mình, con rắn kia, đầy đủ ba người chúng ta ăn tiểu nửa năm chứ, làm sao sẽ đã không có? Minh Nguyệt trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, không nói. Thanh Phong thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, giải thích, công tử, là như vậy, Minh Nguyệt khoảng thời gian này lượng cơm ăn, có chút đại, nghĩa bóng, đều là bị ngốc bức bạo lực loli Minh Nguyệt cho ăn xong rồi. Lý Mục khuôn mặt khó mà tin nổi nhìn về phía Minh Nguyệt. Người sau rất là thành khẩn gật gật đầu. Công tử, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn nhân ra. Kỳ thực cũng chính là không cẩn thận. Ăn hơn một chút, liền như vậy một chút mà thôi. Lý Mục nhất thời không nói gì. Ta đây là nuôi một cái loli Thư Đồng a, vẫn là nuôi một con lợn a, làm sao có thể ăn như vậy? Phải biết cái kia dị chủng mãng xà đã sắp muốn hóa thuồng luồng. Không chỉ thể tích to lớn, mà trong thịt đựng phong phú khí huyết, năng lượng, dinh dưỡng cùng dược tính. Người bình thường mỗi ngày chỉ cần ăn mấy khối thịt rắn, liền có thể lấy triệt để chắc bụng, như là ăn nhiều lắm, ngược lại sẽ bởi vì khí huyết quá vượng mà lên hỏa sinh bệnh. Cho dù là võ giả cũng không dám ăn nhiều. Trải qua mấy ngày nay, Lý Mục cũng là dựa vào này dị chủng mãng xà thịt mới có thể duy trì chân võ quyền tu luyện đoán thể. Mà cái này ngốc bức bạo lực loli rốt cuộc là cái quái vật gì a? Dĩ nhiên lén lút đem mãng xà thịt cho ăn xong rồi. Cẩn thận tính một chút, này Lục Long mãng xà, Lý Mục cùng Thanh Phong thêm dậy ăn không tới 1/3. Còn lại 2/3. Toàn bộ đều tiến vào Minh Nguyệt trong bụng, mà nhìn nàng dáng dấp như vậy, cùng quãng thời gian trước không có có sự khác biệt a. Ngoại trừ da thịt trắng noãn óng ánh hơi có chút, cái đầu liền 1 hào mét cũng không có cao ra. Nàng rốt cuộc là cái quái vật gì a? Minh Nguyệt mắt lom lom nhìn Lý Mục, mắt to vụt sáng, tội nghiệp nói, công tử. Người không biết ghét bỏ Minh Nguyệt rất có thể ăn, không muốn Minh Nguyệt đi, nhưng là nhân gia thật sự rất đói a, quá mức, ta sau đó ăn ít một chút, tận lực khống chế chính ta có được hay không? Lý Mục có chút vô lực rên rỉ một tiếng, được rồi, một con rắn mà thôi, hiện tại nhà bếp có gì ăn, tùy tiện làm cho ta chút được rồi, điền no bụng trước, Minh Nguyệt hoan hô. Công tử vạn tuế, thời gian một chung trà phía sau, trước nhà trong thiên thính, Lý Mục gió cuốn mây tan giống như ăn hết ngay ngắn một cái bàn cơm nước. Mới phát giác được thư thái một ít, hắn thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, đứng lên, một lần nữa hướng về phòng luyện công đi đến, xem xong rồi cái kia chút bí tịch võ công. Lý Mục trong đầu, có rất nhiều ý nghĩ, cần là nghiệm chứng một chút. Bé trai Thư Đồng Thanh Phong vừa nhìn, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vã đi tới kéo lại Lý Mục tay áo. Ồ, còn có việc, Lý Mục nhìn về phía hắn, Thanh Phong một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim vẻ mặt. Tận tình khuyên can, nói, công tử, ngươi đã thời gian thật dài không có quản lý huyện nha. Còn rất nhiều chính vụ, cần ngươi tự mình đi xử lý a. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ Thái Bạch huyện liền chỉ biết là có chủ bộ. Không biết có huyện Lam, tiểu tử trong lòng được kêu là một cái lo lắng a. Từ khi đi tới Thái Bạch thị trấn sau này, hắn là trơ mắt mà nhìn tự gia công tử làm sao từng bước một từ một cái tiền đồ quang minh đế quốc. Trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ rơi xuống là một cái chỉ biết là tập thương làm bổng vũ phu kẻ lỗ mãng. Yêu thích luyện võ ngược lại cũng thôi, tốt xấu cũng có thể cường thân kiện thể, nhưng vấn đề là, thân là huyện lệnh. cũng không thể vẫn luôn đối với huyện chính không để ý tới không hỏi. Hoang phế bản chức a, còn tiếp tục như vậy, thiếu gia không biết mê muội đi. Sau đó cùng Thái Bạch huyện tiền nhậm huyện lệnh như thế. Đầu óc một phát bất tỉnh, thẳng thắn từ quan không làm, đi tới trong núi thảm hỏi đi tu tiên chứ. Nhất định phải để thiếu gia biết được hắn sai lầm của mình a. Thanh Phong sầu lo tầng tầng, cảm giác sâu sắc chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Lý Mục nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, ngươi nói cũng đúng, như vậy đi, sau đó huyện chính việc, không thể từ Phùng Nguyên Tinh một người độc đoạn. Nghe đến đó, Thanh Phong trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng thiếu gia rốt cục đem mình khó nghe lời hay nghe lọt được. Ai biết Lý Mục nói tiếp, như vậy đi, sau đó huyện chính việc, ngươi cũng đi giám sát một hồi, cùng Phùng Nguyên Tinh hai người thương nghị quyết định đi. Thanh Phong nhất thời mắt tối sầm lại, có một loại muốn té xỉu cảm giác. Nói rồi nhiều như vậy, làm sao cùng đàn gảy tai trâu như thế à? Công tử, ta không phải ý này. Hắn vừa muốn giải thích, Lý Mục thân ảnh đã nhanh chóng ly khai, biến mất ở xa xa rẽ sừng, đi phòng luyện công bên trong tu luyện võ công. Ai, tiểu tử vạn bất đắc dĩ địa thở dài một cái. Công tử thay đổi, hắn xoa huyệt thái dương, hiện thực một cái tiểu đại nhân. Đúng đấy, Minh Nguyệt cũng tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu, nói, trở nên càng ngày càng bình thường. Ngươi, Thanh Phong căm tức, là càng ngày càng không bình thường được không? Đang nói, đầu đầy mồ hôi Phùng Nguyên Tinh vội vã mà tới rồi. Đi qua thông báo, đi tới sảnh chờ, vừa vào cửa lên đường. Đại nhân, lại xảy ra chuyện rồi. Ồ, không phải nghe nói huyện Tôn đại nhân xuất quan sao? Người đâu? Người đã tới chậm, công tử lại đi bế quan. Minh Nguyệt cười hì hì nói. Nhanh như vậy, Phùng Nguyên Tinh mặt nhất thời sụ xuống. Phải làm sao mới ổn đây? Phùng đại nhân, chuyện gì? Bé trai thư đồng Thanh Phong giơ lên đầu hỏi. Trong thị trấn, lại có người trong võ lâm gây sự, xảy ra một hồi sống mái với nhau, là Giang Nanh Tông cùng Thiên Long ba người, chết rồi nhiều cái, hiện tại song phương lại ở từng người tụ tập nhân mã. Nghe nói muốn tiến hành lần thứ hai quyết đấu, chỉ sợ đến thời điểm, lại là một hồi gió tanh mưa máu, sẽ đem cả huyện thành náo động đến náo loạn. Phùng Nguyên Tinh xoa xoa tay nói. Tiểu thư đồng Thanh Phong nghe vậy, xoa huyệt thái dương suy tư một chút, nói, hừm, xác thực là có chút mà vướng tay chân. Giang Nanh Tông cùng bầu trời giúp, đều là Tây Bắc trên đường thành lập vượt qua 60 năm đại tông môn. Tuy rằng không bằng Huyết Nguyệt Bang khí thế mốc, nhưng lần này cũng có xung kích nhập phẩm tông môn ý nghĩ. Trong môn phái cao thủ không ít, thế lực đan sen chằng chịt. Cũng vậy trong đó đã sớm oán hận chất chứa thâm hậu. Nếu như ở trong thành ồn ào, xác thực sẽ là một hồi tai họa. Trước bọn họ sống mái với nhau, có hay không lan đến bình dân? Tiểu tử một bộ đa mưu túc trí đại nhân khẩu khí. Như ông cụ non, Phùng Nguyên Tinh có một loại đối mặt với thượng cấp quan viên ảo giác. Theo bản năng mà trả lời nói, đúng là không có xuất hiện quá lớn tử thương, có mấy cái gan lớn lưu manh, bởi vì quan chiến mà chịu chút vết thương nhẹ. Bất quá, bây giờ trong thị trấn lòng người bàng hoàng, hai bang phái lớn càng là hung hăng, kêu gào muốn tàn sát đối phương, mà ước chiến địa phương. Liền ở trong thành, những năm này, người trong giang hồ là càng ngày càng càn rỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục